hiện có 7-8 người nằm thiêm thiếp như chết. Phạm Thu đưa mồi lửa dọi mặt từng người một, thất vọng kêu lên, đại ca, toàn là nam nhân, không có Hương Hương. Bạch Thiếu Huy bước lại gần, quan sát từng người một. Trong số 7 người, có một lão nhân vận áo màu xanh, một đại hán râu ngắn, một đạo sĩ vận áo màu lam, hai hòa thượng vào trạc trung niên, và hai đại hán khác, vận y phục chẹt màu đen, tất cả đều nhắm nghiền đôi mắt. Trong tình trạng đó, Bạch Thiếu Huy ngờ là họ bị điểm huyệt. Phạm Thu hỏi, họ còn sống hay đã chết rồi đại ca? Bạch Thiếu Huy không đáp lời Phạm Thu, chàng nhìn sững các vị nằm bất động, suy nghĩ một lúc rồi bỗng vỗ tay reo lên. Phải rồi, chàng thích thú với sự khám phá của mình. Đại ca thấy gì? Những người này đều bị người trong Dương Gia Trang bắt đưa về đây. Chàng chỉ lão nhân vận áo xanh. Thốt, lão nhân này vận chiếc áo có thêu hình bát quái. Hẳn nhiên lão thuộc môn phái bát quái. Lại là người cao niên. Có thể lão là trưởng môn nhân bát quái môn. Hoàng Phủ Kinh Đình, ngoại hiệu thần thủ. Phạm Chu trố mắt, đại ca biết lão. Bạch Thiếu Huy lắc đầu. Không, ngu huynh chỉ nghe nói đến lão thôi. Chàng chỉ sang đạo sĩ mặc áo lam. Tiếp, trên giang hồ, chỉ có môn nhân phái Vũ Đương mới mặc áo màu lam. Vị đạo sĩ này hiển nhiên là người trong phái Vũ Đương. Phạm Thu cười nhẹ, như vậy, họ Dương không phải là người trong chánh phái rồi. À, đại ca, mình có nên giải khai huyệt đạo cho mấy vị hồi tỉnh lại chăng? Bạch Thiếu Huy gật đầu. Trưởng môn nhân phái bát quái và môn đệ phái Vũ Đương lâm nạn. Tự nhiên mình phải giải cứu, chứ khoanh tay lờ đi thế nào được. Phạm Thu bước tới một bước, tiểu đệ làm cho, hắn cúi xuống, giải huyệt lần lượt cho từng người một. Hoàng Phủ Kinh Đình được giải khai trước hết, lão mở bừng mắt ra vụt đứng lên, nhìn thoáng qua cả hai, không nói một tiếng gì. Bước vội ra cửa, 6 người cũng lần lượt tỉnh lại, người nào tỉnh rồi, cũng đứng lên, cũng không nói tiếng gì. Như Hoàng Phủ Kinh Đình, lặng lẽ bước ra cửa. Phạm Thu hết sức kinh dị, hắn càng bất bình, hắn không tưởng là 7 người đó vô tình vô nghĩa đến thế. Hắn quắc mắt căm hờn nhìn bọn họ khuất dạng dần dần. Một tiếng bình đột nhiên vang lên, Bạch Thiếu Huy và Phạm Thu biết ngay họ đã lên tới đầu trên bậc thang. Dùng trưởng kình đánh bật mặt bàn bằng đá. Phạm Thu hằn học, rõ là một lũ không đầu không vị, đến một tiếng cảm tạ xung cũng không thốt nổi. Bạch Thiếu Huy mỉm cười, không nên trách họ, phàm những ai bị tù cấm lâu ngày, tâm trí phải quẫn, họ còn suy nghĩ gì đến sự việc quanh mình, họ chỉ mong thoát khỏi cảnh lao lung, càng sớm càng hay. Rồi chàng lo ngại, họ thoát ra rồi, chắc chắn họ sẽ làm kinh động bọn người trong Dương Gia Trang. Mình phải thoát liền mới được. Cả hai hấp tấp theo con đường cũ trở lên hòn Giả Sơn. Vừa chui ra cửa động, bỗng nghe tiếng gió rít vun vút, một loạt tên từ xa xé không gian bay tới. Họ vội nằm sát xuống mặt đất, nhường cho những mũi tên bắn vào hòn Giả Sơn. Tên chạm vào đá, bật lên những tiếng kêu bốc bốc, đá vỡ tung từng mảnh vụn, mảnh đá văng bốn phía, bụi đá bay vần vần. Một loạt tên thứ hai kế tiếp, từ phía đối diện bắn qua, cũng lao đến cái đích của loạt tên trước, đá vỡ bụi bay, hai loạt tên khoét một lỗ lớn cạnh cửa động của hòn Giả Sơn. Bạch Thiếu Huy và Phạm Thu chưa dám đứng lên liền, nằm tại đó chờ một lúc, song sau hai loạt tên, không gian trở lại im vắng lạnh lùng, chừng như chúng độ chừng mà bắn mỏ, chứ không hẳn là đã thấy bóng dáng gì khả nghi. Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ, cứ theo tình hình này, thì 7 người đó đã chạy được rồi. Chàng thấp giọng, bảo khẽ bên tai Phạm Thu, hiền đệ, mình đi thôi. Phạm Thu chưa kịp nói gì, đột nhiên có tiếng gió rít như trước vang lên, rồi hai loạt tên cùng phát ra một lượt, từ hai phía nghịch chiều bắn dồn đến. Bạch Thiếu Huy không chậm trễ, vung hai tay ra, phóng hai chưởng đẩy bật hai loạt tên trở lại. Đồng thời chàng lao vút mình ra khỏi cửa động vọt đi. Phạm Thu nhanh như chớp theo sát bên lưng chàng. Hắn cũng không chịu kém. Rút kiếm loang lên, gạt bắn những mũi tên đi chậm nên đến sau. Mà cũng để ngăn chặn những loạt tên kế tiếp. Nếu có, vừa lúc đó, một tràng cười vang như hồi chuông lớn, chấn động cả không gian. Kế tiếp có tiếng y phục reo trong gió, rồi một bóng người lao vút đến, đáp xuống trước mặt họ. Người đó chính là trang chủ Dương Gia Trang, Càn Khôn thủ Dương Khai Thới. Hai tay để cao ngang ngực, mặt lạnh như tiền, quắc mắt sáng ngời, lão cất cao giọng hét, đang đêm, lẻn vào vùng cấm địa, phóng thích bọn trọng phạm của ta. Hai ngươi quả thật đã chán sống rồi. Đồng lúc Càn Khôn thủ xuất hiện, quanh hòn Giả Sơn, vô số bóng người, lao nhao lố nhố, rời chỗ mai phục kéo đến bao vây. Đứng đầu toán người bên phía tả, là thiết phiến công tử Dương Đình Phương, vận y phục che, tay thủ thiết phiến, sau lưng y có độ 10 tên đại hán, vận áo màu cho, đứng đầu bên hữu là tổng quản Điền Viễn, tay cầm tử kim đao, sau lưng lão cũng có độ 10 tên đại hán, vận áo màu cho, phía hậu Giả Sơn, có 20 tên cung tiễn thủ, đứng sắp hàng thành hình chữ nhất, cung thẳng dây. Tên lắp sẵn, mũi tên nhắm thẳng vào Bạch Thiếu Huy và Phạm Thu. Đúng là một sự trớ trêu cho họ Bạch và họ Phạm. Mạo hiểm vào đây để giải thoát cho một người. Người không gặp, địch cũng không phát giác ra họ. Họ có thể an nhiên ra về, tìm phương cách khác truy tầm Hương Hương. Nhưng không, họ không rời Dương Gia Trang trong lúc có thể rời. Lại động tính hào hiệp, giải cứu một số người không liên quan gì đến họ. Hiện tại số người đó đã thoát đi tất cả, còn lại cả hai, hứng chịu hậu quả, họ khó tránh được một cuộc ác chiến với Dương Gia Trang. Luận về công lực, một Dương Đình Phương có cả sự hỗ trợ của lão tổng quản họ Điền. Không đủ làm cho họ ngán, có ngán chăng là vị trang chủ từng nổi tiếng là bậc anh hùng đất Xuyên Trung. Trong trận chiến này, họ có thể thủ thắng chăng? Tuy nhiên, cả hai đang trong lứa tuổi phương cương giàu tự ái, đầy hiếu thắng, có bao giờ họ nao núng dù địch quá đông nhân số. Bạch Thiếu Huy cười lạnh, cái trận thế gì các ngươi bày ra đấy? Càn Khôn thủ Dương Khai Thới giận run, hàm râu của lão rung rung theo. Lão trừng mắt quát, chấm, nếu ta để các người thoát khỏi Dương Gia Trang đêm nay. Nhất định ba tiếng Dương Khai Thới từ đây sẽ không còn nghe ai nhắc đến trên giang hồ nữa. Phạm Thu cười ha hả, người yên chí, nếu đêm nay không trao trả Hương Hương cho anh em bọn ta. Nhất định anh em ta chẳng rời khỏi Dương Gia Trang đâu. Dương Khai Thới ngầm vận công vào đôi tay, cao giọng hét, nói nhảm, Hương Hương nào, Phạm Thu quát trận, chính ngươi nói nhảm đấy. Sự việc đến thế này. Ngươi còn muốn che đậy hành vi đê tiện của gã con trai nữa sao? Điền Viễn mắng to, chấm, tiểu tử, trước mặt trang chủ, nếu ngươi buông lời vô lễ, ta sẽ hạ sát ngươi ngay. Phạm Thu quay qua lão tổng quản, đưa bàn tay tả búng nhẹ mấy ngón, nạt lớn, câm miệng lại nếu còn muốn sống nốt chuỗi ngày thừa, mấy luồng chỉ phong nhỏ như đợt khói, cuốn nhanh tới Điền Viễn, đã là thuộc hạ của một gia trang bí mật. Có những hành động hung tàn, tự nhiên Điền Viễn từng giao đấu với nhiều nhân vật giang hồ. Lão thừa kinh nghiệm ước lượng công lực đối phương, lão biết những đạo chỉ phong đó, tuy xem nhẹ nhàng, nhưng có áp lực mãnh liệt vô tưởng. Lão không dám đường trường nghênh đón, cấp tốc lùi lại vừa tạt qua một bên. May là lão có phản ứng kịp thời, nhưng chỉ phong bay vút ngang vành tai, cũng đủ làm lão kinh khiếp xuất hạn ướt mình. Càn Khôn thủ biến sắc, song lão lấy ngay bình tĩnh cười gằn. Khá đó, thủ pháp xem cũng có hạng lắm. Phạm Thu nhếch môi cười mỉa, ngươi tưởng thực sự ta xuất thủ hạ tên chó săn của ngươi à, lầm. Hạng như lão ấy, nếu ta muốn giết, dù có cánh bay cũng không thoát khỏi tay ta. Đừng nói là một lão, đến 10 người như lão, ta chỉ dùng một ngón tay thôi, cũng thừa quét tất cả. Dương Khai Thới trầm giọng, khẩu khí nghe to quá, nhưng thực lực thì sao? Ta chỉ sợ rồi ngươi phải van xin dung tha mạng sống trong phút giây này. Phạm Thu khích, được lắm, ta hãy xem ngươi còn giữ được ngoại hiệu Càn Khôn thủ. Hay phải đổi sang thúc thủ? Bạch Thiếu Huy từ lúc đầu, vẫn để cho Phạm Thu mặc tình đối đáp với lão trang chủ. Đến lúc đó chàng mới chen vào. Hiền đệ hãy khoan, chàng bước tới hai bước, vòng tay hương sang Càn Khôn Thủ Dương khai thới, thốt giọng đầy lễ độ: anh em tại hạ, đến đây chỉ với mục đích giải cứu một vị cô nương có tên là Hương Hương, chứ chẳng hề có ý xúc phạm đến bậc tiền bối lão anh hùng. Nếu lão trang chủ nhất định che chở cho lịnh lang, tại hạ nghĩ rằng sự tôn kính của tại hạ đối với lão trang chủ sẽ kém giảm. Và thinh danh hào hiệp của lão trang chủ trên giang hồ cũng kém giảm. Tại hạ mong rằng, lão trang chủ không bắt buộc anh em tại hạ phải vô lễ với bậc trưởng thượng. Dương khai thới sôi giận tràn lòng, Dương tròn đôi mắt, hét to hơn sấm: câm, câm ngay, ta chẳng cần biết Hương Hương là cái gì. Ta chỉ hỏi tội các ngươi, đang đêm đột nhập vào gia trang, đánh tháo trọng phạm của ta, các ngươi phải đền tội. Bạch Thiếu Huy ung dung quay qua Phạm Thù: hiền đệ bắt tên công tử cầm thiết phiến, để lão già này cho ngu huynh. Chàng nhìn thẳng vào mặt Dương khai thới, nghiêm giọng: nếu có sự đáng tiếc xảy ra, xin đừng trách ta đấy. Dương khai thới thừa hiểu hai thiếu niên đối tượng có võ công cao tuyệt. Họ đã nhận thức ra lão rồi, mà họ vẫn ung dung, thản nhiên như thường, điều đó chứng tỏ họ tự tin mãnh liệt. Nếu không có tài, dĩ nhiên họ đâu dám quá tự tin. Nếu một cuộc chiến thực sự khai diễn, lão sẽ thủ thắng chăng? Phải như lúc nào, lão đã giấu rượu rồi. Nhưng hiện tại, tình hình căng thẳng quá, cung đã kéo dây rồi. Không buôn không xong, lão hét to: chấm, được rồi. Không ai than oán cả. Chuẩn bị đấy, ta xuất thủ. Song trưởng phóng nhanh ra. Trưởng phong cuốn đi vù vù. Xuất trưởng với toàn công phu nội lực. Đã mãnh liệt rồi. Xuất trưởng với tất cả niềm phẫn nộ. Công lực có thể tăng gấp đôi. Với một thế công chí mạng, chiêu thế của Càn Khôn Thủ Dương khai thới dĩ nhiên phải lợi hại vô tưởng. Gia dĩ, ngoại hiệu của lão là Càn Khôn Thủ, thì thủ pháp của lão phải có cái gì đặc biệt hơn người. Cho nên chiêu công của lão đáng sợ thật. Bạch Thiếu Huy gật gù, thầm nghĩ, quả là danh bất hư truyền. Lão rất xứng với ngoại hiệu Càn Khôn Thủ. Chàng không xuất trưởng nghênh đón, chỉ nhẹ lách mình sang một bên, nhường trưởng kinh quét qua. Hụt hai trưởng, Dương khai thới thu tay về, chố mắt nhìn trừng trừng Bạch Thiếu Huy. Quát hỏi: ngươi dùng thân pháp Du Long, vậy ngươi là đệ tử Hắc Thánh Thần Tiêu Du Long Tăng Cửu? Bạch Thiếu Huy giật mình, không tưởng lão họ Dương nhãn lực cao như thế, nhưng có khi nào chàng dám nhận. Chàng điểm nhẹ một nụ cười: chắc lão trang chủ nhận lầm. Bên kia, Phạm Thu và Dương Đình Phương sắp sửa vào cuộc. Phạm Thu cử kiếm, trong mũi thẳng tới Dương Đình Phương. Hét: ngươi chưa khoanh tay chịu trói sao? Liệu ngươi chịu nổi một nhát kiếm của ta chăng? Lại dám ương ngạnh. Dương Đình Phương tuy lùi lại, nhưng cũng cố làm dạn: tiểu tử, ta nhất định sống chết với ngươi. Thực tình, thì y gờm Phạm Thu. Song trước mặt cha, không lẽ y tỏ ra khiếp nhược? Y cũng như cha, bất quá bị bức bách mà khai chiến, chứ thâm tâm không có muốn xảy ra chút nào. Do đó, vừa lùi lại, y tiến lên liền, chiếc quạt đã xòe ra, mặt quạt đã đập tới. Phạm Thu cười lạnh, loang kiếm một vòng, hất chiếc quạt trở về. Kiếm và quạt cùng bằng kim khí, tiếng chạm vang lên xoang xoảng. Quạt nhiều nang, mỗi nang vang một tiếng, tiếng vang nghe êm tai vô cùng. Hất chiếc quạt trở lại, Phạm Thu toan vung kiếm lên tiến công. Bỗng từ không trung một bóng người lao vút xuống, chân chưa chấm đất, bóng đó đã cất tiếng oang oang. Tất cả dừng tay. Bạch Thiếu Huy giật mình, nghe giọng nói quá quen thuộc, mường tượng âm thanh của Cửu Độc Nương Tử. Không hẹn mà cùng, cả hai không màng đến đối phương, lập tức quay mặt về hướng vừa phát ra giọng nói. Càn Khôn Thủ Dương khai thới và Dương Đình Phương cũng rời cục trường, lùi lại mấy bước. Thì ra, người mới đến chính là Cửu Độc Nương Tử. Phạm Thu reo lên: thơ thơ, thơ thơ, đến kịp lúc quá. Cửu Độc Nương Tử vừa thở vừa đưa mắt nhìn Bạch Thiếu Huy và Phạm Thu, gằn giọng: các ngươi đi tìm Hương Hương, sao chẳng tìm nơi nào khác, lại vào đây mà tìm? Cách chương.